Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Tức giận. Diệp Vô Đạo tiến điện. Sau đó 2 ngày Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo mưu đồ bí mật kế sách, nghĩ đến như thế nào thoát khỏi âm thầm bảo hộ hắn Ngụy Xuân Thu. Ở trong đó không thể không nói hắn Thất Thải Thần Thuyền xuất sắc chỗ. Hai người chỉ cần tiến thần thuyền, Ngụy Xuân Thu chắc chắn sẽ dẫn theo bầu rượu hiện thân. Không hiểu ra sao tìm kiếm Trần Trường Sinh, nghiêm chỉnh một bộ mất dấu Trần Trường Sinh bộ dáng. Có thể thấy được Thất Thải Thần Thuyền ẩn nặc thần thông hết sức hữu hiệu. Chờ Trần Trường Sinh mang theo Diệp Vô Đạo hạ Linh Chu hiện thân về sau, Ngụy Xuân Thu có chút ít đau đầu đến cửa. Ta nói sư điệt, ngươi có thể hay không hào hào phối hợp, khác thỉnh thoảng làm mất tích a. Vạn nhất ta theo không kịp ngươi dẫn đến ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sư phụ ngươi còn không phải đào ta vỏ. Đây là Ngụy Xuân Thu lần thứ 7, 8 đến cửa. Hắn vừa nói, một bên bưng lấy bầu rượu quen một thanh nói, ta quyết định, về sau cũng không ở trong tối bên trong nhìn lấy ngươi. Ta liền theo ngươi, ngươi đến đâu ta qua đâu. Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo nghe xong lời này nhất thời sửng sốt, không giây phút nào đi theo hắn. Như vậy sao được, muốn là như thế này. Này nhiều ngày như vậy thương lượng đối sách không trắng phao phí. Sư thúc đừng nóng vội. Trần Trường Sinh vội vàng nhượng Diệp Vô Đạo đem tới một bình rượu ngon, nhét vào Ngụy Xuân Thu trong ngực nói, như vậy đi, ta lần này nhất định cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại biến mất, như thế nào? Không nên không nên. Ngụy Xuân Thu liều mạng lắc đầu, một đôi mắt hồ nghi nhìn lấy Trần Trường Sinh, càng phát giác Trần Trường Sinh đen đủi như vậy lấy hắn là có vấn đề. Quyết định như vậy, về sau sư thúc liền một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Ngươi đây, trong khoảng thời gian này cũng vất vả một điểm, chuyện phòng the cái gì liền nhịn một chút. Đương nhiên, nhịn không được cũng không quan hệ. Sư thúc không ngại, hắn nói đến phần sau hướng Trần Trường Sinh hắc hắc khiêu mi. Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo liếc nhau, bất đắc dĩ nói, sư thúc, thật không có đến đàm. Ai, rượu này không tệ, đây là hảo tửu. Ngụy Xuân Thu ôm bầu rượu đau nhức hớp một cái, phối hợp ở bên cạnh tọa hạ giả say. T, Diệp Vô Đạo dùng lực vỗ vỗ cái ót, một mặt bất đắc dĩ nói, ta nói thánh thượng, chuyện cho tới bây giờ chỉ còn chúng ta nói biện pháp thứ nhất có thể dùng. Bọn họ 2 ngày này mưu đồ bí mật không ít đối sách, nhưng bây giờ nhìn tình huống đều vô dụng, duy nhất thừa dưới đệ nhất cái đối sách cũng là đánh lén. Nhượng Ngụy Xuân Thu bất tỉnh ngủ mất, nhưng biện pháp này cũng liền ngẫm lại mà thôi. Ngụy Xuân Thu thân là đỉnh phong bất hủ, hơn nữa còn là đã từng thần tử thiên kiêu. Muốn đánh lén, cửa sổ đều không có. Cút đi. Trần Trường Sinh cũng tại Diệp Vô Đạo cái ót vỗ một trường, một mặt ngột ngạt ngồi xuống. Nếu như thực sự không có cách, hắn cũng liền chú ý chẳng phải nhiều, trực tiếp dùng Thất Thải Thần Thuyền chạy tính toán, hoặc là không trang, dứt khoát ngả bài tính toán. Trần Trường Sinh nhìn về phía Ngụy Xuân Thu, sau đó trầm ngâm nói, sư thúc, dị tộc nô dịch ta nhân tộc thiên kiêu cùng cường giả một chuyện ngươi hẳn là rõ ràng. A, Ngụy Xuân Thu liếc xéo một cái Trần Trường Sinh, đầu cùng bầu rượu một khối lay động nói, ta nghe sư phụ ngươi nói ngươi tiểu tử này có tiến về dị tộc sao huyệt dự định. Việc này ngươi không cần đề cập với ta. Không có đàm, xin hỏi sư thúc. Trần Trường Sinh liền biết hắn thái độ, cũng không để ý tới, lẩm bẩm nói, có biết những cái này nô dịch ta nhân tộc mục đích cần làm chuyện gì? Ngụy Xuân Thu thản nhiên nói, không rõ ràng, bất quá ngươi phải biết, bây giờ ta nhân tộc thuộc về Nhật Lạc Tây Sơn thời điểm, có chút hy sinh không thể tránh được, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Tính toán, những đạo lý này ngươi cũng không phải không hiểu. Không nói cho ngươi, ta say, chỉ chốc lát, hắn nằm sấp trên mặt bàn, vang lên tiếng ngáy, Trần Trường Sinh trầm mặc, đón đến, tiếp tục nói, dị tộc bắt ta nhân tộc, tra tấn, phá hủy thần trí, những cái này đều không phải là trọng điểm. Bất quá dị tộc trong có một loại để cho người ta tự bạo thần thông. Ta hoài nghi bọn họ về sau sẽ bị xem như tự bạo sát khí đưa về ta trong nhân tộc. Ngụy Xuân Thu, tiếng ngáy một dừng, sau đó xoay người, tiếp tục giấc ngủ dài, huyền như không nghe thấy. Sư thúc ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, ngươi khả năng cảm thấy đây bất quá là ta một loại suy đoán. Hoặc là nói dù vậy, cũng không tới phiên ta đi giải quyết chuyện này, không cần đến ta đi mạo hiểm, nhưng việc này trừ ta bên ngoài, dùng những người khác tổn thất cực lớn không nói, vẫn chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị. Chẳng qua nếu như để cho ta đi làm, nhiều nhất 3 lần, liền có thể triệt để ngăn chặn dị tộc đầu này độc kế. Hắn nói, Ngụy Xuân Thu bỗng nhiên đứng dậy, cau mày nói, được được, không cần tại điều này cùng ta nói cái gì đại đạo lý. Tóm lại ta cùng sư môn liền một câu, tiểu tử ngươi muốn đi dị tộc xào huyệt mạo hiểm, này tuyệt không có khả năng. Tuyệt không, ta liền nói ngươi mấy ngày nay một mực lén lén lút lút làm cái gì. Nguyên lai tại mân mê chuyện này, nói cho ngươi tiểu tử, ta hội nhìn chằm chằm ngươi, một bước không rời nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong hắn lại lần nữa gục xuống bàn, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, đồng thời trong miệng hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, hiện tại người trẻ tuổi, có chút thành tựu liền lên thiên, mới võ tổ tầng cảnh giới thứ 2 liền muốn qua dị tộc sao huyệt. Biết này là địa phương nào à? Biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thằng nhãi con, ta nếu là sư phụ ngươi, sớm quất ngươi. Trong miệng hắn một mực líu lo không ngừng. Trần Trường Sinh triệt để tịt ngòi, ngồi xuống ngả bài đều không thuyết phục. Lần này triệt để xong, lập tức hắn bất đắc dĩ, cái này cũng không thể trách Ngụy Xuân Thu, dù sao người khác không biết hắn nội tình, không biết hắn đối dị tộc nội bộ có bao nhiêu hiểu biết, mà hắn cũng không thể nói với người khác hắn là làm người hai đời tính toán. Đến lúc đó chỉ có thể chú ý chẳng phải nhiều, cưỡng ép nhập cư trái phép đi. Hắn nghĩ như vậy, mấy ngày nay cũng đang chuẩn bị lấy nhập cư trái phép một chuyện. Hôm nay vẫn không tới kịp đi. Chu Chính mặt hốt hoảng tiến đại điện, thánh thượng không tốt, đại quân đại biến xảy ra chuyện, làm sao? Trần Trường Sinh chìm lông mày, đại thương đại quân cái này mới vừa vặn lên đường, sao liền xảy ra vấn đề, mà lại hơn 100 triệu đại quân, có bất hủ cùng võ tổ tọa chấn, có thể xảy ra vấn đề gì? Chu Chính có phần có chút khẩn trương nói ra, sắc mặt tái nhợt, dị tộc đến 3 cái bất hủ, đánh lén Dương tướng quân, giết lớn bao nhiêu tướng, vẫn bắt đi không ít đại thương tướng lãnh, cái này trong đó có chuẩn bị đi thử kiếm kiếm thập nhất lão gia tử. Trần Trường Sinh trong mắt sát cơ bỗng nhiên hừng hực, kiếm thập nhất đây là hắn muốn làm tâm phúc đối đãi người một trong lòng coi trọng, nghiễm nhiên chính là triều đình bên ngoài Chu Chính, bình thường ra ngoài đều sẽ mang theo, kết quả cái này dị tộc bắt được người trên đầu của hắn coi như, thậm chí còn bắt kiếm thập nhất như thế, liền kiếm thập nhất cũng dám bắt, vậy lần sau đâu? Có phải hay không bắt cũng là Bạch Mộc Mộc, là Chu Chính đám người này, bọn họ hiện tại ở đâu? Trần Trường Sinh trầm giọng hỏi, sắc mặt âm trầm, thánh thượng, Chu Chính càng phát ra khẩn trương, hắn khẩn trương cũng không phải sợ hãi Trần Trường Sinh trách phạt hắn, mà chính là Chu Chính nhạy cảm giác được, việc này không thích hợp, giống như là nhằm vào Trần Trường Sinh mà đến, thánh thượng. Việc này vi thần cảm thấy, trẫm đang hỏi ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính, ánh mắt nén giận, những cái này dị tộc hiện tại ở đâu? Chu Chính liền giật mình. Trần Trờ nói, còn tại trong đại quân giết hại, oanh. Đại thương hoàng cung rung động, một chiếc thất thải thần thuyền phá không mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?